ơi ngồi nghe em nói, bên kia đầu dây em nói yêu tôi. Tiếng nói ngày nào ôi sao quá gần, thật xa đã xa thật xa. Bên kia đầu dây em nói, khi em gọi tôi em rất nhớ tôi. Em nhớ tôi nhiều, tôi nhớ em nhiều lắm. Em giờ đây em xa thật xa. Lúc tôi ở bên em sao em chẳng nghe, sao em chẳng tin, sao em chẳng cho cơ hội để tôi thật lòng tôi được nói. Muốn nói tôi yêu em nhiều, yêu em đắm say, yêu trọn đời, yêu ngất ngây. Giờ đây hai đứa hai phương trời xa. Lúc em ở bên tôi sao em chẳng tin, sao em chẳng treo, sao em chẳng nói một lời thôi rằng em vẫn yêu tôi. Bỏ lỡ đi mối duyên tơ không ai nghĩ suy, không có biệt ly mà lại bước đi. Giờ đây muốn nói cũng chẳng được đâu, cách biệt hai phương. Biệt hai phương trời.